Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏa Như Liệt cũng vào lúc này nhìn thấy được Vân Triệt hai mắt trợn trừng, cuồng tiếu im bặt dừng lại. Sau khi liên tục xác định hai mắt của mình không bị mù mới mở miệng, giọng nói lắp bắp. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt Mộc Băng Vân biến ảo, bộ ngực sữa phập phồng. Nếu là tông môn khác, đệ tử vốn không có hy vọng gì thế mà lại vào được thiên tuyển chi tử, kia không thể nghi ngờ là kinh hỉ cực lớn. Nhưng Mộc Băng Vân lại không hề cảm thấy một chút kinh hỉ nào, chỉ có khiếp sợ thật sâu. Bởi vì lấy thực lực của Vân Triệt là tuyệt đối không thể xuất hiện được ở nơi đó. Nguy rồi. Sau khiếp sợ đáng kể, trái tim Mộc Băng Vân đột nhiên trầm xuống. Vân Triệt quả quyết không có khả năng dựa vào thực lực thông qua đợt dự tuyển thứ hai. Vòng đầu tiên đều khó có khả năng. Như vậy, giải thích duy nhất cho việc hắn xuất hiện ở nơi này chính là hắn dùng hết tất cả các thủ đoạn đặc thù gì đó, cũng chính là gian lận. Nhưng mà nơi này là trụ thiên thần giới, người đứng ở trước mặt hắn là Khư Uế tôn giả, đứng đầu tài quyết giả của trụ thiên. Huyền lực của Vân Triệt còn tại đó, thần kiếp cảnh cấp 1, cho dù là kẻ ngốc đều không thể tin tưởng được hắn dựa vào thực lực vào thiên tuyển chi tử. Mà hành vi gian lận của hắn rõ ràng coi rẻ trụ thiên thần giới và thiên tuyển chi tử, lưng mang sứ mệnh đặc thù sẽ gặp phải nhất định là trụ thiên thần giới, thậm chí toàn bộ người trên phong thần đài cùng với mọi người phẫn nộ. Sau đó tuyệt đối không chỉ đơn giản là cướp đi tư cách, còn có rơi vào nhất định là chế tài vô cùng nghiêm khắc, thậm chí tàn nhẫn. Mặc dù chỉ là một đám thanh niên, tuổi đều mới một giáp, nhưng khí tức phóng thích ra từ trên người bọn họ khiến vô số cường giả trên phong thần đài đều kinh thán thật sâu. Người kia chính là Lạc Trường Sinh. Từng ánh mắt dừng lại trên người một nam tử thanh liên, nỗi lạc đến bất quần, đang đứng trước tất cả mọi người. Hắn một thân bạch y, dáng vẻ thậm chí trẻ tuổi, nhìn qua chừng 17-18 tuổi, da thịt trắng trẻo nõn là, tướng mạo nghiêng về nữ tính hóa, khiến cho hắn bên trong tuấn nhã lại mang theo ba phần nhu nhược. Chợt nhìn lại giống như một thư sinh văn văn nhược nhược, ôn hòa gần gũi. Nhưng mà ý cười như có như không nơi khóe miệng hắn, còn có vẻ lạnh nhạt coi rẻ chúng sinh ở trên trán hắn, lại cự ngoài ngàn dặm. Mà người nhìn có vẻ văn văn nhược nhược này lại là một người ở Đông Thần Vực không ai không biết tên, Lạc Trường Sinh. Đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Tử, dự tuyển vòng đầu tiên, vòng thứ hai Đại hội Huyền Thần đều bài vị hạng nhất, được công nhận là người trẻ tuổi đệ nhất đương kim Đông Thần Vực. Tuy rằng mọi người ở Đông Thần Vực đều nghe danh biết tiếng từ lâu, nhưng nếu như không tận mắt nhìn thấy, có lẽ cho dù là ai đều không thể nghĩ đến, người trẻ tuổi đệ nhất của Đông Thần Vực lại sẽ có dáng vẻ văn văn nhược nhược như thế. Xem ra vị trí hàng đầu của Đại hội Huyền Thần phe này, trừ Lạc Trường Sinh ra, không còn có thể là ai khác. Đó là đương nhiên, cơ bản không có gì hồi hộp đáng nói. Nghe nói tu vi của Lạc Trường Sinh đã là thần linh cảnh đỉnh phong, cách thần vương cảnh chỉ có một chút. Chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền khắc ngộ ra, liền có thể thành thần vương cảnh, vô cùng có khả năng sẽ trở thành thần vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đông Thần Vực. Đông Vực Tứ Thần Tử quả nhiên không phụ danh tiếng, đợt dự tuyển thứ hai cuối cùng lại do bốn người bọn họ chiếm bốn thứ hạng đầu. Một thế hệ này thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng Đông Vực Tứ Thần Tử lại có cường thế tuyệt đối. Lạc Trường Sinh không cần phải nói, Lưu Quang Thủy Ánh Nguyệt, Phúc Thiên Lục Lãnh Xuyên, còn có Chuyển Nhân Kiếm Quân, Quân Tích Lệ. Lần này bốn người có thể lấy được phong thần trên phong thần đài, sợ rằng không có người thứ năm. Đợi chút, nhìn tiểu cô nương bên cạnh Thủy Ánh Nguyệt xem, tại sao có thể là nữ hoa hoa nhỏ như vậy? Thần linh cảnh cấp 1, ánh mắt của giới vương tinh giới trung vị khựng lại, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn nhìn tới là một nữ hài mặc váy đen, tuổi còn non mềm, tuổi chừng 13-14 tuổi, trên thắt lưng nho nhỏ buộc một hình hồ điệp đen. Ăn mặc, tuổi tác, huyền lực của nàng, toàn bộ tồn tại của nàng đều không hề hợp với đám người xung quanh. Thủy Mị Âm càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn lên người nữ hài đặc thù này. Phía sau liền ngay cả Vân Triệt cũng đang nhìn nàng. Thần linh cảnh cấp 1 giống vậy cũng không có khả năng tiến vào được 1000 danh đầu tiên, nhưng hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy nàng cùng hành động với Thủy Ánh Nguyệt. Gian lận thôi, ai mà không chứ. Nhưng cho đến bây giờ trong lòng vẫn kinh nghi thật sâu, vì sao nàng có thể phát hiện ra bản thân ở dưới trạng thái nặc ảnh. Nhưng mà trên phong thần đài, tiếng bàn luận về Thủy Mị Âm lại vượt xa suy nghĩ của hắn. Thủy Mị Âm 15 tuổi, nàng lại tiến vào trong ngàn danh, thật khó lường. 15 tuổi, thần linh cảnh, chẳng lẽ nàng chính là người trong truyền thuyết của Lưu Quang Giới kia? trừ nàng ra lại không có khả năng là người thứ hai. Một thế hệ này của Lưu Quang giới chẳng những có một Thủy Ánh Nguyệt, lại còn thêm một tiểu quái vật ghê gớm. Nhưng mà cho dù thiên phú của nàng kinh người cỡ nào, với tu vi hiện giờ của nàng vốn không có khả năng. Nếu là người khác đương nhiên không có khả năng, nhưng mà nếu như lời đồn là thật sự mà nói, không không, không có nếu như, nàng có thể đứng cùng một chỗ với Thủy Ánh Nguyệt, vậy lời đồn kia đã là thật sự. Lời đồn gì? Khi nàng ở thần kiếp cảnh hậu kỳ, trước khi trải qua thiên kiếp, một mình đánh bại ba đồng môn thần linh cảnh trung kỳ, một tông chủ ngoại tông của Lưu Quang giới đã đích thân nhìn thấy, chính miệng nói ra. Cái gì? Từng đôi mắt lặng yên không tiếng động chuyển về phía Lưu Quang giới ở chỗ ngồi phía bắc. Đối với chuyện hai nữ nhi đều xuất hiện trên phong thần đài, từ đầu đến cuối trên mặt hắn không hề biểu lộ ra chút ngoài ý muốn nào, chỉ có cười nhạt chưa từng biến mất. Vì kết quả như vậy vốn theo lẽ thường nên có, Long Hoàng gật đầu khen ngợi. Lại có bốn người đã là thần linh cảnh cấp 10, ba người trong đó tuổi đều chỉ có nửa giáp. Một thế hệ người trẻ tuổi của Đông Thần Vực này thật sự ưu tú, Tây Thần Vực ta tuyệt đối không bằng. Long Hoàng cũng không phải nói lời khiêm tốn, bởi vì về tốc độ tu luyện mà nói, Long tộc kém hơn nhân loại, hơn nữa còn kém xa. Nhưng thân thể, thiên phú, tuổi thọ của rồng đặt ở đó, cho dù nhân loại trưởng thành rất nhanh, đối mặt với chân long cũng không hề có ưu thế đáng nói. Haha, nếu bọn họ biết được, có thể được Long Hoàng chính miệng thừa nhận, chắc chắn coi là vinh quang suốt đời. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười nói. Thương Thích Thiên phát ra một tiếng hừ lạnh rất nhẹ, trên mặt hơi có vẻ cứng ngắc, dường như hắn không hề cao hứng như vậy. Nếu đây ở Đông Vực Tứ Thần Tử đều tuổi gần một giáp, ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng mà trong bốn thanh niên đã tu thành thần linh cảnh cấp 10, trừ bỏ Lục Lãnh Xuyên có tuổi chắc ở trên 50 ra, ba người khác về khí tức sinh mệnh lại đều chỉ có nửa giáp. Chuyện này đánh sâu vào Thương Thích Thiên tuyệt đối không phải là nhỏ. Bởi vì điểm này mà nói, một thế hệ trẻ tuổi của Nam Thần Vực đồng lứa đã kém hơn Đông Thần Vực. Ngoài bốn người này, khí tức của người trẻ tuổi khác cũng từng người kinh người, ra ngoài dự liệu của hắn rất lớn. Nếu như 1000 thiên tài đứng đầu Đông Thần Vực này tiến vào Trụ Thiên Thần Cảnh, 3 năm sau đi ra, như vậy không thể nghi ngờ, Đông Thần Vực đột nhiên nhiều thêm một đám cường giả đứng đầu cấp bậc toàn bộ thần giới, hậu quả dẫn tới tự nhiên là bắt đầu từ 3 năm sau. Thế lực của Nam Thần Vực sẽ kém hơn Đông Thần Vực, hắn đương nhiên khó chịu. Ánh mắt Long Hoàng chậm rãi mà động, hiển nhiên cực kỳ nghiêm cẩn, mà hắn quan sát trước hết tự nhiên là người có khí tức cường thịnh nhất. Giây lát hắn chậm rãi gật đầu. Trụ Thiên Thần Cảnh 3000 năm giống như tu luyện bên ngoài vạn năm. 3 năm sau, từ bên trong 1000 thanh niên có thiên phú dị bẩm này, sợ rằng phải sinh ra ít nhất 10 thần chủ. Giọng nói thoáng dừng, Long Hoàng lại lắc đầu điều chỉnh lại. Không, nếu như trong 3000 năm này Thủy Chung bảo trì khí tức cấp bậc kia của Trụ Thiên Thần Cảnh, sợ rằng không chỉ là 10 thần chủ, 20, 30 cũng có khả năng. Bằng không Trụ Thiên ngươi cũng không đến mức như thế. Ha ha ha. Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi vuốt râu, thần bí mà cười, từ chối cho ý kiến đối với Long Hoàng nói. Trụ Thiên Thần Cảnh 3000 năm là khái niệm hạng nào? Trong thiên hạ chỉ có một mình hắn chân chính biết được. Cho dù Long Hoàng có tuổi thọ 30 vạn năm cũng không thể biết được. Dù sao đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cũng là lựa chọn khó khăn và hy sinh vĩ đại mà hắn vào Trụ Thiên Châu sau khi cân nhắc lâu dài đã cùng làm ra. Hơn nữa, mấy trăm thần quân bỏ qua dự đoán về tai họa kia không nói đến, Đông Thần Vực 3 năm sau sợ rằng còn... Hả? Giọng Long Hoàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt chợt động, nhìn thẳng lên trên bóng dáng màu đen nhỏ bé kia. Khí tức sinh mệnh còn nhỏ quá mức kia, cùng với khí tức huyền khí rõ ràng đã là thần linh cảnh, khiến vị đệ nhất thần giới này cũng kịch liệt thay đổi sắc mặt. Hóa ra lời đồn đúng là sự thật, Long Hoàng nói nhỏ. Hả? Chẳng lẽ Long Hoàng có nghe thấy điều gì về nàng? Theo ánh mắt của Long Hoàng, Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười nói. Đông Vực Lưu Quang giới được trời ban một nữ, trời sinh dị mạch dị hồn, 7 tuổi đã bắt đầu tu luyện, 10 tuổi vào thần đạo, 11 tuổi thành thần hồn, 13 tuổi thành thần kiếp, lại có thể giao thủ với thần linh cảnh mà không bại. Long Mỗ còn tưởng rằng chỉ là chuyện cười, xem ra Long Mỗ ta chính là ếch ngồi đáy giếng. Long Hoàng trải qua 30 năm vạn năm tang thương, nói ra 4 chữ ếch ngồi đáy giếng, phân lượng của từng chữ đều lớn đến không cách nào hình dung. Nàng ấy đúng là không thể theo lẽ thường mà nói. Ngay vào 2 tháng trước, nàng đã thành công đi vào thần linh cảnh. khiến cho người ta không thể không kinh thán. Trụ Thiên Thần Đế nói, ánh mắt của Long Hoàng vẫn dừng lại trên người Thủy Mị Âm, thời gian lưu lại còn lâu hơn lưu lại trên Đông Vực Tứ Thần Tử. Bốn người có danh xưng thần tử, đương nhiên ưu tú tuyệt luân, nhưng mà cộng lại cũng không bằng một mình nàng. Đánh giá này cao đến cực hạn, nhưng Trụ Thiên Thần Đế lại không hề thay đổi sắc mặt, mà không hề chần chừ gật đầu. Trụ Thiên cũng chấp nhận sâu sắc. Vài năm gần đây, Trụ Thiên không chỉ một lần tự mình đi đến Lưu Quang Giới, muốn thu nàng làm đệ tử. Nhưng mà... Trụ Thiên lắc đầu, ba phần thất vọng, bảy phần tiếc hận. Trụ Thiên Thần Đế, hắn chủ động muốn thu ngươi làm đệ tử. Đây đối với bất cứ huyền giả nào mà nói, đều là cơ duyên, cho dù muôn đời đều không dám hy vọng xa vời. Nhưng hắn lại lần đầu tiên trong đời chủ động như thế. Nhưng mà... Long Hoàng phá lên cười. Ha ha, Minh Châu trời ban như thế. Nếu Lưu Quang Giới khẳng khái đáp ứng mới là kỳ quái. Nếu Long Mỗ có được nữ nhi thần ban này, chính là Thiên Vương Lão Tử đến ban cầu, cũng sẽ không nỡ xa nửa khắc. Đúng là như thế. Đây cũng là chuyện đời này Trụ Thiên tiếc nuối nhất. Trụ Thiên Thần Đế cười khổ một tiếng. Trụ Thiên Thần Đế, người đứng ở trên đỉnh hỗn độn này, có uy vọng cao nhất ở Đông Thần Vực. Mỗi khi hắn nhìn về phía Thủy Mỹ Âm, đều rõ ràng có một ánh mắt tha thiết, mong ước khát cầu. Long Hoàng thở dài từ đáy lòng. Dị tài như vậy, Long Mỗ cũng đời này ít thấy. Nếu thiên tư của nàng không chết yểu mà nói, tương lai sợ rằng sẽ không dưới người thủ hộ của Trụ Thiên Thần Giới các ngươi. Sở dĩ vương giới có thể trở thành vương giới đều là vì có pháp tắc truyền thừa đặc thù. Trụ Thiên Thần Giới có thể tùy chung có một nhóm người thủ hộ vô cùng cường đại như thế, chính là vì như vậy. Tinh thần của tinh thần giới, nguyệt thần của nguyệt thần giới cũng đều dựa vào truyền thừa. Nếu như một huyền giả có thể dựa vào bản thân, sau đó đạt tới độ cao không kém gì truyền thừa, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ khủng bố. Trụ Thiên Thần Đế cũng không phủ nhận, lại gật đầu. Trong lời nói của Long Hoàng, thậm chí có ý tứ cực kỳ hâm mộ. Chỉ cần có thể nhìn thấy nữ hoa hoa từ xưa đến nay chưa từng có này, chuyến đi này của Long Mỗ đã nói không tệ rồi. Sợ rằng không chỉ có 1.000 thiên tuyển chi tử này, toàn bộ đại hội huyền thần, tuổi của nàng chính là nhỏ nhất. Nhỏ tuổi nhất, huyền lực thấp nhất, lại là... Lời Long Hoàng nói đột nhiên giống như bị thứ gì đó chặt đứt trong nháy mắt. Theo chân mày của hắn trầm xuống một chút, ánh mắt nhìn thẳng lên trên người phía sau Thủy Mỹ Âm, Vân Triệt. Ở trong một đám khí tức cường giả thần linh cảnh, khí tức thần kiếp cảnh của Vân Triệt không thể nghi ngờ bị bao phủ triệt để. Khí tức nổi trội trong chúng cường giả tự nhiên sẽ làm cho người ta ghé mắt. Còn Vân Triệt, nếu không đặc biệt chú ý tới hắn, đều gần như không cảm giác được sự tồn tại khí tức của hắn. Long Hoàng vừa định than thở, Thủy Mị Âm có số tuổi nhỏ nhất, huyền lực thấp nhất, vẫn có thể tiến vào thiên tuyển chi tử. Không nghĩ tới, không ngờ đột nhiên lại nhận ra một khí tức mới thần kiếp cảnh, còn là thần kiếp cảnh cấp 1. Khí tức của thần kiếp cảnh cấp 1 ở trong 1.000 thiên tuyển chi tử trên phong thần đài này, đâu chỉ không hợp nhau. Phát hiện này quả thật giống như ôn dịch điên cuồng truyền khắp, âm thanh trên phong thần đài cũng từ lúc này đột nhiên nhỏ đi, càng ngày càng nhiều người trên mặt bắt đầu xuất hiện kinh ngạc, không hiểu, khó có thể tin. Giây lát sau, mọi người chính là tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên người Vân Triệt, không có ngoại lệ. Bao gồm cả 999 người thiên tuyển chi tử khác đứng trên phong thần đài. Vân huynh đệ xuất hiện trên phong thần đài, toàn thân hỏa như liệt sôi trào. Ở trước mặt đại nhân vật giống như thần thoại này, hơn nữa đang nhìn bản thân, kích động mãnh liệt trước nay chưa từng có, nào còn có tâm lý chú ý đến điều gì khác. Hắn quen thuộc với khí tức của Vân Triệt, mà đến giờ này lại mới phát hiện ra được Vân Triệt thế mà lại đang đứng ở phía bên phải, cách mình không xa, chỉ cách mình không đến 10 người. Phản ứng đầu tiên của Hỏa Phá Vân không hề nghi ngờ đó là không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Người biết Vân Triệt không chỉ có riêng một mình Hỏa Phá Vân, còn có một người sinh ý hận rất sâu đối với hắn, Quân Tích Lệ. Nàng nhìn Vân Triệt sợ run trọn vẹn 3 giây. Hắn không có khả năng, hắn trà trộn vào đây như thế nào? Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có một người mới chỉ thần kiếp cảnh? Chờ đã, người này là... Ánh mắt của Thủy Ánh Nguyệt khựng lại, chợt nhớ tới mình đã nhìn thấy người này ở đâu. Nếu như nói có người hoàn toàn không hề kinh ngạc, kia trừ bỏ Vũ Quý Khắc ra, cũng chỉ có một mình Thủy Mỹ Âm. Không giống với những người khác, từ vừa mới bắt đầu nàng đã vụng trộm nhìn Vân Triệt, mà bây giờ hắn đột nhiên trở thành tiêu điểm của toàn bộ phong thần đài. Bên trong tinh mâu của Thủy Mỹ Âm cũng sáng rọi lưu chuyện, trên khuôn mặt non nớt nở nụ cười nhẹ nhàng. Hi hi, hóa ra đại hội huyền thần có thể chơi vui như vậy. Nên tới luôn luôn sẽ tới. Vũ Quý Khắc bắt đầu bất an. Người kia là ai vậy? Đây là có chuyện gì? thần kiếp cảnh, lại còn là cấp 1. Đây cho dù như thế nào đều không thể có khả năng vào được thiên tuyển chi tử đi. Đâu chỉ thiên tuyển chi tử, ngay cả vòng dự tuyển đầu tiên đều khó có khả năng qua. Chẳng lẽ hắn dùng hết thủ đoạn đặc thù gì? Đây còn không phải hỏi sao? Lại có người dám gian lận ở đại hội huyền thần, thế mà lại cưỡng ép xâm nhập vào 1000 danh đầu tiên. Đây chẳng phải muốn chết sao? Hắn rốt cuộc làm được như thế nào? Quản hắn có thủ đoạn gì, dù sao chết chắc rồi. Phong thần đài bàn luận ồn ào, hai mặt nhìn nhau. Sau khi bọn họ phát hiện Vân Triệt ngoại tộc này tồn tại, ánh mắt từ kinh ngạc khó có thể tin dần dần đều chuyển thành khinh bỉ với thương hại. 1000 danh đầu tiên ở đại hội huyền thần, đó là độ cao cỡ nào? Thần kiếp cảnh cấp 1 tiến vào 1000 thứ hạng đầu, tiểu hài tử 3 tuổi đều có khả năng tin tưởng. Gian lận liền gian lận đi, dù sao cho dù là thủ đoạn gì, có thể gian lận cũng là một loại năng lực. Nhưng gian lận xếp ra bài danh thì cũng thôi đi, lại dám xếp ra đến 1000 thứ hạng đầu trên tổng bảng, rõ rõ ràng ràng bại lộ ra ở trước mặt tứ đại thần đế Đông Thần Vực cùng với vô số giới vương tinh giới. Nói hắn muốn chết đều là nhẹ rồi, quả thật ngu xuẩn không ai bằng. Trên chỗ ngồi phía đông phong thần đài, sắc mặt của tứ đại thần đế cũng đều sa sầm xuống, liền ngay cả trụ thiên thần đế bình thản trầm ổn nhất cũng cau chặt chân mày. Hắn vừa định mở miệng, bên tai truyền đến tiếng cuồng tiếu tùy ý. Thích thiên thần đế ngửa nửa người ra sau, vừa cười to, vừa vỗ tay. Ha ha, ha ha, thú vị, rất thú vị. Chính là thần kiếp cảnh cấp 1, lại có thể giết đến 1000 thứ hạng đầu của tuổi trẻ đông thần vực. Quả thật, khiến bốn vương mở mang tầm mắt. Ha ha ha. Thích thiên thần đế cười to, không hề nghi ngờ chính là trào phúng đối với đông thần vực, khiến sắc mặt của tứ đại thần đế càng trầm xuống. Ngay cả thần kiếp cảnh cấp 1 cũng có thể tiến vào 1000 thứ hạng đầu, cũng rõ ràng kéo theo 1000 thứ hạng đầu của đông thần vực xuống thần kiếp cảnh cấp 1, sao có thể không bị trào phúng? Truyền ra không thể nghi ngờ là một chê cười cực lớn. Tuy rằng sắc mặt của trụ thiên thần đế vẫn bình tĩnh như trước, nhưng giọng nói rõ ràng mang theo vài phần trầm thấp. Khư Huế, hai chữ nhàn nhạt, toàn trường đều yên lặng. Khư Huế tôn giả từ trên không phong thần đài hạ xuống, đứng trước một đám thiên tuyển chi tử, chưa phát ra một câu, nhưng uy nghiêm giống như có thể trấn áp thiên địa kia, khiến toàn thân tất cả các huyền giả đột nhiên run rẩy, câm như hến. Hai mắt hắn hơi chuyển, hai ánh mắt còn lợi hại hơn kiếm cấp thần đạo, hai ánh mắt còn lợi hại hơn kiếm cấp thần đạo rơi thẳng vào trên người Vân Triệt. Một luồng ý lạnh khó hiểu khiến huyền giả trẻ tuổi bên người Vân Triệt đều hồi hộp trong lòng. Cấp tốc cẩn thận rời ra xa, đám người lấy Vân Triệt làm trung tâm đột nhiên nhiều ra một khoảng trống rất lớn. Ngươi đi ra đây. Khư Huế mở miệng, giọng nói cực kỳ lãnh đạm, trên người hắn chưa hề phóng thích chút huyền lực nào, nhưng một luồng uy áp không biết từ đâu mà đến như vạn quân thiết bản đè lên trên người, khiến cường giả trẻ tuổi đỉnh phong của đông thần vực này đều bị nín thở. Vốn nên là chuyện cực kỳ buồn cười, khiến cho người ta hả hê, thậm chí có phần giải hận, nhưng bởi vì uy danh quá mức dọa người của Khư Huế tôn giả mà trở nên vô cùng khẩn trương, giận dữ vì Vân Triệt hèn mọn càng nhiều chuyển thành thương hại. Bởi vì đối mặt với Khư Huế tôn giả, cho dù là con tư sinh của Thiên Vương lão tử đều phải xong đời, không có bất kỳ do dự chần chừ. Vân Triệt bước chân ra, bình tĩnh đứng trước mặt Khư Huế tôn giả, không hỏi vì sao, cũng đứng ở trước cái nhìn chăm chú của Long Hoàng, Ngũ Đại Thần Đế, còn có gần như toàn bộ tất cả cường giả đứng đầu của Đông Thần Vực. Toàn bộ phong thái vào một khắc này biến thành lấy Vân Triệt làm trung tâm, kể cả Lạc Trường Sinh đều không thể có vinh hạnh đặc biệt giống như thế này. Ngươi tên là gì? Xuất thân ở đâu? Khư Huế tôn giả hỏi, giọng nói không hề mang theo dù chỉ một chút tình cảm. Vân Triệt bình tĩnh đáp, bốn chữ xuất thân hạ giới nhất thời khiến phong thần đài xôn xao một trận rất nhỏ. Toàn bộ ánh mắt bởi vì thế mà thay đổi. Ở thần giới, cho dù là tinh giới hạ vị có cấp bậc thấp nhất cũng sẽ hèn mọn huyền giả đến từ hạ giới, coi là tồn tại thấp hơn. Cho dù Vân Triệt là nhi tử của giới vương thượng vị nào đó, ở dưới tình hình này phạm phải đại họa ngập trời như thế cũng chắc chắn gặp phải chế tài không dung tình. Mà nếu như thật sự chỉ là xuất thân hạ giới, kia không thể nghi ngờ là ngay cả một chút đường sống đều không có. Vân huynh đệ. Dưới chân Hỏa Phá Vân run run, toàn thân bất an, nhưng cũng không dám vọng động, cũng không dám nói gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Lông tóc toàn thân Mộc Hoán Chi đều đã dựng đứng lên, thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Vân Triệt là đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm. Nếu như hắn gặp chuyện không may, sau khi trở về, bọn họ không cách nào giao đãi với Mộc Huyền Âm. Hơn nữa, chuyện này đâu chỉ là vấn đề của một mình Vân Triệt. còn vô cùng có khả năng liên lụy đến Ngâm Tuyết giới. Dù sao, đây chính là đại hội huyền thần mà tứ đế đều tới, còn có Long Hoàng với Thích Thiên Thần Đế cũng tới. Tiểu tử này, trong ngày thường khôn khéo như vậy, đây là đột nhiên trong đầu rót phân vào sao? Hỏa Như Liệt cũng hoảng sợ nôn nóng, giận dữ mắng to. Hả? Chỗ ngồi của tinh thần giới, Thiên Độc tinh thần Ngục La vẫn luôn thưởng thức ngón tay, không hề có hứng thú đối với tất cả, lại nheo mắt lại, phần môi gợi cảm câu người, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Sao vậy? Bên cạnh nàng, Thiên Cương tinh thần, Thần Hổ đưa mắt liếc sang, không có chuyện gì, chính là chợt nhớ tới một người. Giọng Ngục La mềm mại lười nhác, giống như yêu cơ quyến rũ, nói nhỏ bên tai. Không biết là xui xẻo đoản mệnh nào như vậy, lại bị ngơi nữ ma quỷ này nhớ thương đến. Thiên Cương tinh thần Thần Hổ nói. Ngục La vuốt ve ngón tay thon dài, tràn đầy mùi hoa nồng đậm của mình, yêu kiều híp mắt nói. Một người chết mà thôi, tiểu đệ đệ tìm đường chết, nay chẳng những có dáng vẻ giống như kẻ đó, ngay cả tên cũng giống, thật thú vị đó. Gương mặt của Khư Huế tôn giả còn cứng ngắc hơn sát luyện, giống như chưa bao giờ có biểu cảm. Nhưng khi hắn nhìn thẳng vào Vân Triệt, chỗ sâu trong đồng tử thoáng qua một tia quang mang kỳ lạ. Không chỉ có Khư Huế tôn giả, ánh mắt của Long Hoàng, Phạm Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, Tinh Thần Đế, Nguyệt Thần Đế đều xuất hiện biến hóa vi diệu. Nhất là Thích Thiên Thần Đế, vừa mới cuồng tiếu hồi lâu cũng lộ ra biểu cảm hứng thú. Bởi vì Vân Triệt thật sự quá bình tĩnh. Tình cảnh như thế, đối mặt còn là một đám giới vương thần đế. Phía trước năm bước chính là Khư Huế tôn giả. Đừng nói người thường, cho dù giới vương thần giới phạm phải sai lầm lớn, sợ rằng đều phải hoảng sợ đến đứng không vững. Mà Vân Triệt vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, sắc mặt không hề lay động, liền ngay cả khí tức trên người cũng giống như nước lặng, không hề có gợn sóng. Quả thật giống như những người đứng xem không hề có liên quan đến mình. Không, quả thật còn bình tĩnh hơn cả nếu so với những người đứng xem, mà ánh mắt của hắn lại không ngừng mơ hồ, không phải run run co rúm lại dưới kinh hãi, mà đảo chung quanh giống như là không yên lòng. Vân Triệt đúng là không hề có một chút sợ hãi, ngược lại hắn ước gì như thế. Nhưng mà trong lòng hắn lại không hề bình tĩnh giống như vẻ ngoài. Ít nhất tim đập của hắn luôn luôn ở dưới trạng thái cuồng loạn, chính là cũng không phải vì sắp nhận lấy chế tài. Tốt, thật tốt quá. Như vậy Mạt Lị liền nhất định sẽ nhìn thấy ta. Mạt Lị, ngươi ở đâu? Ngươi đang ở đâu? Ánh mắt, linh giác của Vân Triệt đều đang cấp tốc tìm kiếm. 8 năm giữa hắn và Mạt Lị kia tuyệt đối không chỉ là sớm chiều ở chung, còn là đồng thể cộng sinh. Hắn tin tưởng nếu như Mạt Lị ở ngay gần đây, hắn nhất định có thể cảm giác được đến. Đại hội huyền thần phen này, tứ đại vương giới đều đến đây. Phía đông có 4 luồng khí tức giống như thiên uy, liền chính là chỗ của tứ đại vương giới. Trong đó có tinh thần giới. Thế nhưng mà hắn lại không hề cảm giác được khí tức của Mạt Lị, đã tìm một hồi lâu vẫn không tìm được. Là Mạt Lị không tới đây sao? Không, nơi này nhiều người như vậy, nhiều khí tức hỗn độn và cường đại như vậy, nhất định là do ta tạm thời chưa tìm được nàng. Mà nếu như nàng ở đây, hiện giờ nhất định đã thấy được ta. Trong lòng Vân Triệt mong mỏi và rung động thật sâu. Bên kia, trên không xa xôi, Phạm Đế thần nữ thu hồi ánh mắt, bình thản lạnh lùng mà nói. Chó khôi hài vô vị. Cổ bá, có phát hiện gì không? Lão giả áo xám khẽ lắc đầu. Mọi người ở đây, cùng với 1000 thiên tuyển chi tử này đều không có. Thiên tuyển chi tử? Một tiếng hử nhẹ, cực kỳ khinh thường. Đối với kết quả này, nàng cũng không có phản ứng gì, bởi vì vốn cũng không ôm lấy kỳ vọng bao lớn. Lão giả áo xám đột nhiên mở miệng. Tiểu thư, phía đông có nhân vật nguy hiểm tới gần. Hả? Cổ bá chậm rãi nói, là thiên sát tinh thần và thiên lang tinh thần. Thiên sát tinh thần căm hận tiểu thư rất nặng, thêm với tính tình cực đoan, cho dù là nơi này là trụ thiên giới, cũng chắc chắn sẽ ra tay, vẫn tạm lánh đi. Phạm đế thần nữ yên lặng một chút, cũng được, ở lại nơi này cũng đang vô dụng, nhưng bóng dáng nàng còn chưa động, bỗng nhiên lại nghi hoặc nói nhỏ. Kỳ quái, thiên lang tinh thần tính tình trẻ con thì thôi, sẽ tới nơi đây miễn cưỡng có thể nói không, còn thiên sát tinh thần tại sao lại đến đây? Cổ bá, ngươi với mấy người phù tiên rời đi trước đi, ta đột nhiên muốn nhìn xem vài năm nay thiên sát tinh thần có tiến bộ hay không. Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt về phía đông, khí tức trên thân chậm rãi trôi đi, tóc dài màu vàng kim trong lúc phiêu động lóe lên lưu quang vô cùng tươi đẹp. Linh giác của thiên sát tinh thần cực kỳ sâu sắc, tiểu thư cần phải cẩn thận. Cổ bá không khuyên can, bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi đã quyết định, không ai có thể ngăn cản. Mà bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng vào lúc này chậm rãi nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đồng thời biến mất còn có khí tức của nàng, giống như Vân Triệt nặc ảnh hoàn mỹ dưới đoạn nguyệt phất ảnh. phương đông xa xôi xuất hiện hai bóng dáng nữ hài đang nhanh chóng bay tới, đều xinh xắn lanh lợi, một người váy đỏ tóc đỏ, một người váy lụa nhiều màu phất phới. Sự xuất hiện của các nàng giống như phủ xuống hai tinh linh tuyệt mỹ đến từ thần thoại lên thế giới bình thường, khiến tất cả đều trở nên mờ nhạt đi. Cuối cùng đã tới. Vừa rồi hình như chúng ta trực tiếp xuyên qua cấm chế của trụ thiên giới, nhưng mà vì sao lại không có người đến ngăn cản chúng ta vậy? Trên mặt Thải Chi công chúa tràn đầy vẻ hưng phấn, trái tim cũng vẫn luôn đập thình thịch, bởi vì nàng cuối cùng có thể làm một chuyện vì tỷ tỷ. Hơn nữa, vẫn còn là một kinh hỉ rất lớn. Muội đường đường là thiên lang tinh thần, ai dám ngăn cản muội? Mặt Lị tức giận nói. Hi hi, Thải Chi công chúa giống như thổ phỉ, thẻ lưỡi mềm, tinh mâu lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt tỷ tỷ. Phong thần đài càng ngày càng gần, trong lòng nàng cũng càng ngày càng kích động. Hành động khác lạ của Thải Chi nào tránh được cảm giác của Mạt Lị. Nàng liếc mắt nói, Thải Chi, đã đến nơi này, nại còn không định nói mục đích chân chính của mình sao? Đừng nói với ta rằng muội chính là để cho ta đi cùng với muội tới xem tiểu hài tử đánh nhau. Người ta hiện giờ cũng vẫn là tiểu hài tử đó, không cho tỷ tỷ nói tiểu hài tử như vậy. Môi Thải Chi hơi nhếch lên kháng nghị nói, tuy rằng luôn luôn thần bí, nhưng Mạt Lị cảm giác được ít nhất tâm tình của Thải Chi rất tốt, hơn nữa đang rất mãnh liệt chờ mong điều gì. Nói cách khác, khẳng định không phải là chuyện không tốt gì, cho nên cũng tuyệt đối không lo lắng. Phong thần đài lập tức sẽ tới. Dù sao tuổi Thải Chi còn quá nhỏ, về phương diện khống chế cảm xúc tự nhiên mạnh đến không bao nhiêu. Nghĩ tới chuyện có khả năng phát sinh sau đó cũng bắt đầu kích động đến có phần không kiềm chế được. Muội cảm giác được khí tức của phụ vương, còn có trụ thiên bá bá, thật nhiều người. Giống như đột nhiên hung hăng đập lên trên vách tường thứ nguyên không nhìn thấy được, sau đó lại bị huyền lôi ngoài 9 tầng trời bổ trúng. Mạt Lị chợt ngừng lại, cả người cứng đờ ở đó, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Tì tì, Thải Chi cũng liền vội vàng dừng lại, nhưng khi nàng xoay người, khoảnh khắc nhìn thấy Mạt Lị bỗng chốc kinh hãi ngây ngốc ở đó. Trong tầm mắt, người tỷ tỷ khiến tinh thần giới nàng không ai không sợ. Đối với bất cứ người nào ngoài nàng đều lạnh như băng tuyết tuyệt tình. Ngay cả đối mặt với phụ vương là tinh thần đế đều sẽ nói một từ cút. Thân thể của tỷ tỷ, toàn thân của tỷ tỷ lại đều đang run rẩy vô cùng kịch liệt. Đôi mắt như máu nhuộm thành hoàn toàn mất đi ánh sáng đỏ. Trong mắt khi thì phóng đại kịch liệt, khi thì co rút kịch liệt. Cánh môi khẽ nhếch sợ run không thôi, khí tức toàn thân càng hỗn loạn đến mức độ mà Thải Chi không thể tin. Tỷ, Thải Chi tin tưởng, tỷ tỷ đột nhiên nhìn thấy Vân Triệt, nhất định sẽ thật sự kích động. Nàng vạn phần chờ mong hình ảnh kia, chờ mong kinh hỉ mà bản thân mang đến cho tỷ tỷ. Nhưng mà phản ứng của Mạt Lị lại hung hăng hù đến nàng. Mạt Lị không hề phản ứng chút nào với âm thanh của Thải Chi, cả người giống như bị rút đến tất cả hồn phách. Thế giới trước mắt khi thì mơ hồ, khi thì trời đất xoay chuyển. Vân Triệt, chân mày Khư Uế tôn giả hơi trầm xuống, giọng nói lạnh như băng. Vân Triệt, vậy ngươi cũng biết vì sao bản tôn lại gọi ngươi ra đi? Đối mặt trực diện với Khư Uế tôn giả, Vân Triệt bình thản trả lời. Biết, bởi vì các ngươi cảm thấy ta không nên xuất hiện ở nơi này. Giọng Khư Uế tôn giả lạnh lẽo như ban đầu. Ngươi đã biết, vậy đàng hoàng tử tế thẳng thắn ra đi. Tự mình nói ra, hậu quả có lẽ còn có thể nhẹ hơn nửa phần. Không nói cũng không sao, hình chiếu bên trong trụ thiên châu đều hoàn chỉnh khắc ở bên trong trụ thiên châu. Đến lúc đó vừa nhìn liền biết. Giọng điệu của Vân Triệt bình thản giống như đang nói chuyện của người khác, hơn nữa trực tiếp chi tiết nói ra. Không cần, ta có thể thông qua vòng dự tuyển đầu tiên và thứ hai thật sự dùng thủ đoạn ám muội. Ta uy hiếp một người thực lực rất mạnh, có bài vị rất cao. Trước khi trận đấu kết thúc, chia ra, giết hắn một lần, được ba thành hồn châu, chỉ đơn giản như vậy. Hắn có thể đến nơi này, mục đích đã đạt thành, về phần sẽ có hậu quả gì, hắn đã sớm có chuẩn bị. Xóa bỏ tư cách, đuổi đi, hắn không hề để ý, bị hèn mọn cười nhạo, trở thành trò cười, hắn cũng không hề để vào trong lòng chút nào. Bị cắt tứ chi ném đi, cũng sẽ vui vẻ nhận. Dù sao, nơi này là trụ thiên giới là tinh giới chính đạo nhất. Nhân từ hòa bình công chính nhất, mặc dù bản thân phạm vào tội gian lận, nhưng ít nhất tội không đáng chết. Nếu muốn nói kết quả hắn sợ nhất, không thể tiếp nhận nhất, chính là Mạt Lị không hề đến nơi này. Trên trời cao xa xôi, tuy rằng cách xa nhau cực xa, nhưng đến cảnh giới như Thải Chi, tất cả âm thanh vẫn đủ để nghe thấy được rành mạch. Hóa ra hắn dùng phương pháp này, Thải Chi công chúa nhỏ giọng nói. Âm thanh tự nói này của Thải Chi cũng cuối cùng khiến Mạt Lị có phản ứng. Nàng chậm rãi đảo mắt qua. Thải Chi, đây là mục đích khiến muội kêu ta đến đây. Thải Chi xoay người, thật dùng sức gật đầu. Hi hi, tỷ tỷ nhất định không nghĩ tới đi, thật ra muội... Giọng Thải Chi dần dần nhỏ đi, nụ cười mừng rỡ trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, bởi vì ánh mắt tỷ tỷ nhìn nàng lại lạnh như vậy, đáng sợ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt như vậy của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, muội... Nàng sợ hãi kêu to, không biết làm sao. Trong mắt Mạt Lị rời khỏi trên người Thải Chi, yên lặng nhìn Phong Thần Đài, vẫn không nhúc nhích, cũng lại không phát ra một lời. Thải Chi như con mèo con bị hù sợ, ngoan ngoãn sợ hãi, đứng ở bên người Mạt Lị, cũng không dám nói gì nữa, trong lòng tràn đầy bất an và ủy khuất. Ta lại làm chuyện gì sai rồi? Đã gây họa rồi sao? Nhưng mà tỷ tỷ rõ ràng nhớ hắn như vậy. Hừ, ta rốt cuộc đã làm sai chỗ nào? Vân Triệt trực tiếp thẳng thắn, nhất thời đưa tới một loạt huyên láo. Trong Thiên Tuyển Chi Tử, toàn thân Vũ Quý Khắc run lên, sắc mặt nháy mắt trắng đi vài phần. Bình tĩnh như thế, thẳng thắn trực tiếp như thế, thật sự có phần ngoài dự đoán của người ta. Nhưng mà có thể lấy ba thành hồn châu của mình trực tiếp đưa cho một người vào Thiên Tuyển Chi Tử. Người này ở trong Thiên Tuyển Chi Tử nhất định có bài vị đáng chú ý ở gần phía trước, không hề nghi ngờ có tu vi là xuất thân cực kỳ cao. Người như vậy làm sao có thể bị một người xuất thân hạ giới và lại tu vi chỉ có thần kiếp cảnh uy hiếp? Mà huyền giả có xuất thân, cường độ ngang bằng, nhất định có tôn nghiêm huyền đạo rất mạnh, làm sao có khả năng tiếp nhận chuyện như vậy? Nhưng Vân Triệt đã thừa nhận là gian lận, vậy chuyện này cũng dễ làm hơn. Hai hàng chân mày của Khư Huế Tôn giả liền sa sầm xuống, lạnh lùng nói: Vân Triệt, ngươi thật sự to gan, lại dám làm ra hành vi ti tiện như vậy ở Đại hội Huyền Thần. Ngươi có từng để Đại hội Huyền Thần, để trụ thiên giới ta vào trong mắt hay không? Nếu như còn có một chút tôn nghiêm và liêm sỉ của huyền giả. Khư Huế nghiêm nghị quả trách nặng nề, toàn trường đều yên lặng. Mộc Hoán Chi bị kinh hãi đến mặt như màu đất. Mộc Băng Vân cũng vào lúc này đột nhiên đứng lên. Các vị thần đế đại nhân, Khư Huế Tôn giả, vãn bối Mộc Băng Vân ngâm tiết giới Băng Hoàng Thần Tông, Vân Triệt là đệ tử của Băng Hoàng Thần Tông ta, hắn phạm phải tội lớn như thế là Băng Hoàng Thần Tông ta dạy dỗ không đúng cách, mong rằng có thể nể tình hắn tuổi trẻ không biết phân thượng xử lý nhẹ, sau khi ta mang hắn về tông môn chắc chắn nghiêm túc quản giáo trừng phạt, cũng chắc chắn cho trụ thiên thần giới một công đạo. Mọi ánh mắt nhất thời bắn về phía chỗ ngồi của Ngâm Tuyết Giới, mọi người của Ngâm Tuyết Giới nhất thời giống như bị vạn kiếm đâm người, thần hồn đều khiếp sợ. Đầu Khư Huế Tôn giả cũng không quay lại, hừ lặng một tiếng. Ngâm Tuyết Giới? Ngâm Tuyết Giới có Huyền Âm Giới Vương tọa trấn, cũng là tinh giới có uy tín danh dự, nhưng lại ra đồ đệ ti tiện như vậy, ngay cả bản tôn đều cảm thấy xấu hổ thay các ngươi. Mộc Băng Vân, Khư Huế Tôn giả nhíu mày nói, giao đãi? Trụ thiên giới ta không cần giao đãi, đây là việc trọng đại của Đông Thần Vực chúng ta, nhất là 1000 thiên tuyển chi tử này, có ý nghĩa trọng đại, từ xưa đến nay đều chưa hề có, lại ra thứ kém cỏi như thế, lại nên giao đãi về phía Đông Thần Vực, về phía toàn bộ người trẻ tuổi trên Đại hội Huyền Thần này như thế nào? Chuyện này không chỉ có hắn, Ngâm Tuyết Giới các ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Vân Triệt nhíu nhíu mày, 1000 thiên tuyển chi tử có ý nghĩa trọng đại, có ý nghĩa gì? Băng Vân, Mộc Hoán Chi định ngăn cản Mộc Băng Vân, lại nghe nàng tiếp tục nói. Vân Triệt, hắn cũng không phải là đệ tử bình thường của Băng Hoàng Thần Tông ta, mà là đệ tử thân truyền duy nhất trước mắt của tông chủ tông ta. Hắn xuất thân hạ giới, ở thần giới trong thời gian ngắn ngủi, lại trời sinh bướng bỉnh không kiềm chế được, mới có thể phạm phải sai lầm lớn như thế. Kính xin tôn giả có thể thoáng mở một mặt, Băng Hoàng Thần Tông ta nhất định vô cùng cảm kích. Cái gì? Đệ tử thân truyền? Thứ hàng này lại là đệ tử thân truyền của Huyền Âm Giới Vương Ngâm Tuyết Giới, không thể nào đi. Huyền Âm Giới Vương chính là một trong những thần chủ của Đông Thần Vực, thứ hàng này lại sẽ là đệ tử thân truyền của nàng. Chuyện này chẳng những liên lụy đến Ngâm Tuyết Giới, ngay cả mặt mũi của Huyền Âm Giới Vương đều sẽ mất hết. Mất mặt, xấu hổ. Quân Tích Lệ liếc mắt sang bên, cũng khinh thường lại liếc nhìn Vân Triệt một cái, giống như sẽ làm bẩn hai mắt của mình. Trong lòng tiết hận rất nhiều, nghĩ đến không lâu trước đó bản thân lại quỳ xuống đất bồi tội cho thứ hàng này, lại cảm thấy sỉ nhục gấp bội. Ngâm Tuyết Giới đã từng chỉ là một tinh giới trung vị hơi trách xuống dưới, danh tiếng cũng không quá cao, nhưng từ khi có Mộc Huyền Âm, Ngâm Tuyết Giới mới khiến cho người ta biết được rộng khắp, mà cái tên Huyền Âm Giới Vương càng rộng lớn vượt qua Ngâm Tuyết Giới, thậm chí còn vượt qua phần lớn giới vương thượng vị. Nhưng mà đây tuyệt đối không đại biểu cho Khư Huế Tôn giả sẽ làm cho Ngâm Tuyết Giới thể diện, bởi vì hắn là Khư Huế Tôn giả. Hắn, đệ tử thân truyền của Huyền Âm Giới Vương, Khuôn mặt Khư Huế Tôn giả lạnh cứng như lúc ban đầu, ánh mắt cũng lạnh như băng giống trước. Nhận hạng người ti tiện như vậy làm đệ tử thân truyền, Huyền Âm Giới Vương cũng bị mù mắt sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Khư Huế Tôn giả chợt thấy trong mắt vốn bình tĩnh lạ thường của Vân Triệt chợt ngưng lại, một luồng lệ khí ngay mặt mà đến. Không được nhục mạ sư tôn ta! Giọng gầm nhẹ ngay mặt Khư Huế Tôn giả khiến mọi người trố mắt. Tất cả mọi người của Ngâm Tuyết Giới đều hoảng sợ thất sắc. Mộc Băng Vân gấp giọng nói: Vân Triệt im miệng! Toàn bộ người trên Phong Thần Đài cũng nhất tề ngây người. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ đến Vân Triệt dám quát lớn Khư Huế Tôn giả. Liền ngay cả Khư Huế Tôn giả cũng rõ ràng sừng sốt một chút. Vân Triệt lại mắt điếc tai ngơ, đôi mắt nhìn thẳng vào Khư Huế Tôn giả. Sau khi đến thần giới, vì Mộc Huyền Âm cho hắn mấy lần giáo huấn, tính nét của hắn đúng là thu liễm rất nhiều. Trước khi đến trụ thiên giới, Mộc Huyền Âm lại hết lần này đến lần khác dặn dò hắn. Nhưng khi lời nói làm nhục Mộc Huyền Âm phát ra từ trong miệng Khư Huế Tôn giả, tức giận và lệ khí giống như núi lửa bị thắp cháy, nháy mắt dựng lên đến đỉnh, không cách nào ngăn chặn. Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra, đã bất giác không biết từ khi nào Mộc Huyền Âm đã trở thành một mảnh nghịch lân của hắn. Chuyện bản thân ta làm ra lại có liên quan gì đến sư tôn ta? Ngươi có lý do gì có tư cách nhục mạ sư tôn ta? Vân Triệt. Mộc Băng Vân quá sợ hãi, đám người Mộc Hoán Chi càng kinh hãi muốn chết. Xong, xong rồi, lần này thật triệt để xong rồi. Hỏa Như Liệt ngây ngốc nói: Hả, tiểu tử này cực kỳ thú vị. Thích Thiên Thần Đế sờ cằm, nhờ hứng thú khi nhìn Vân Triệt. Thú vị? Xuất thân đê tiện, thủ đoạn ti tiện, còn ngu ngốc cuồng vọng như thế. Hắn nên may mắn vì bản thân đang ở trụ thiên giới, nếu ở tinh giới khác đã sớm chết vạn lần. Tinh Thần Đế hử lạnh nói. Khư Huế Tôn giả cười nhạt một tiếng, lại làm cho người ta cảm giác được một cơn rùng mình thấm thẳng vào xương cốt. Hành vi ti tiện, tội trọng của ngươi lại chẳng những không coi là hổ thẹn, cúi đầu sám hối, còn dám cuồng vọng như thế. Đã nói ra khỏi miệng, Vân Triệt ngược lại không còn cố kỵ. Trọng tội, ta thật sự đúng là thủ đoạn ti tiện, bị người cười nhạo hèn mọn đều là gieo gió gặt bão. Nhưng mà ta muốn thỉnh giáo một chút, ta tại sao lại là trọng tội? Ti tiện làm rối loạn kỳ cương, ở bất cứ vị diện nào đều là trọng tội. Ở đại hội huyền thần như thế, khinh thường trụ thiên giới ta, khinh thường toàn bộ huyền giả đông thần vực ta, càng là tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Ngươi lại còn có mặt mũi nói xạo, tại sao lại là trọng tội? Vân Triệt trầm giọng gầm to. Nói xạo? Ta cần gì phải nói xạo? Quy tắc chiến trường dự tuyển tuyên đọc rõ ràng, tất cả mỗi người có được đều là hình chiếu hoàn chỉnh. Chiến trường không hạn chế về bất kỳ vũ khí gì, huyền khí thủ đoạn nào, chỉ bằng số lượng hồn châu quyết định bài danh. Thủ đoạn của ta đúng là khiến cho người ta khinh thường, nhưng không hề vi phạm quy tắc chiến trường. Ngươi có thể trào phúng, trách cứ thủ đoạn của ta, nhưng có lý do gì nói ta gian lận? Lại dựa vào cái gì nói ta trọng tội trong người? Khư Huế Tôn giả sừng sốt một chút, đúng là nhất thời không phản bác được. Trụ thiên chi âm không chỉ vang lên trên thế giới hình chiếu trong trụ thiên châu, bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch. Lúc này, hồi tưởng lại quy tắc mà trụ thiên chi âm tuyên đọc, đúng là rõ ràng đã đề cập tới, không giới hạn bất kỳ vũ khí gì, huyền khí, thủ đoạn. Mà Vân Triệt có thể đứng ở trong này, chính là dựa vào thủ đoạn. Tuy rằng làm cho người ta khinh thường, nhưng mà nếu thật sự dựa vào tuyên đọc của trụ thiên chi âm, hắn thật sự không phải trái với quy tắc. Không chỉ có Khư Huế Tôn giả nhất thời ngạc nhiên, liền ngay cả đám người trụ thiên thần đế cũng hơi sửng sốt. Người trên Phong Thần Đài đều hai mặt nhìn nhau. Nếu ta thật sự vi phạm quy tắc chiến trường, sẽ bị trụ thiên châu cướp đoạt tư cách, trực tiếp đuổi đi. Nhưng mà ta bình yên thông qua hai đợt dự tuyển, hiện giờ lại đứng ở nơi này. Nói rõ, ngay cả trụ thiên châu cũng thừa nhận bài danh của ta. Ngươi lại có lý do gì nói ta mắc trọng tội? Lời ấy của Vân Triệt khiến Mộc Băng Vân nháy mắt, lòng rơi xuống vực sâu, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì lời ấy của Vân Triệt, cho dù chiếm lý cỡ nào, cho dù nghĩa chính ngôn ngữ cỡ nào, nhưng hắn lại cố tình chạm đến cấm kỵ lớn nhất của trụ thiên thần giới. Trụ thiên châu, sắc mặt của người trụ thiên giới đều âm u. Khư Huế Tôn giả càng giận tím mặt. Làm càn, tiểu bối ti tiện, ngươi đầu tiên coi rẻ đại hội huyền thần, chẳng những không biết nhận tội, hối cải, lại còn dám can đảm vọng luận trụ thiên châu, quả thật gan lớn tới cực điểm, tội không thể tha. Buồn cười, trụ thiên thần đế cũng hơi xa sầm ánh mắt xuống, một trưởng lão trụ thiên giới tức giận nói, đồ hỗn trướng này, lại dám can đảm có ý đồ lấy danh nghĩa trụ thiên châu đến che giấu xấu xa này, đâu chỉ to gan lớn mật, Khư Huế Tôn giả. Không cần theo khuôn phép cũ, đừng lãng phí lời lẽ với tên tiểu bối ti tiện này. Lập tức phế huyền lực, đánh ra khỏi trụ thiên giới. Tự tung tự tác không thể sống, lại còn thứ cuồng vọng vô tri như vậy, hôm nay coi như tăng thêm kiến thức. Trong thiên tuyển chi tử, một người bước ra thi lễ với Khư Uế tôn giả, nghiêm nghị nói: Khư Uế tôn giả, chúng ta vì may mắn trở thành thiên tuyển chi tử, đều dồn hết tu hành suốt đời, lại chiến trường từng bước kinh tâm, không dám có khoảnh khắc lơi lỏng, mới được vinh hạnh đặc biệt này. Không nghĩ tới giữa chúng ta thế mà lại trà trộn vào tiểu nhân đê tiện như vậy, không chỉ làm nhục thanh danh thiên tuyển chi tử, vãn bối cũng thấy cảm thấy nhục nhã. Xin Khư Uế tôn giả nhất định phải nghiêm nghị tiểu nhân đê tiện này, làm chủ cho chúng ta. Người nói chuyện một thân bạch y, trang phục cực kỳ tương tự với Lạc Trường Sinh, mà thân phận này đúng là nhi tử của Đại Giới Vương Thánh Vũ Giới, huynh trưởng cùng cha cùng nương với Lạc Trường Sinh, Lạc Trường An. Thiên phú tu vi của Lạc Trường An cũng cực kỳ cao, ở Đông Thần Vực thân có vang danh, nhưng từ khi Thánh Vũ Giới có Lạc Trường Sinh, vầng hào quang của hắn liền hoàn toàn bị đè ép. Nhưng hắn lại dường như không thèm để ý tới chuyện này, vẫn kiêu ngạo trước sau như một, nhưng rất cung kính với đệ đệ Lạc Trường Sinh của mình. Nói gì nghe nấy, còn thường lấy thân phận là huynh trưởng của Lạc Trường Sinh mà kiêu ngạo. Người ti tiện như vậy vào Phong Thần Đài, đâu chỉ làm nhục nhã thiên tuyển chi tử chúng ta, quả thật là sỉ nhục huyền đạo của Đông Thần Vực ta. Đệ tử thân truyền của Huyền Âm Giới Vương thì như thế nào, cần phải nghiêm nghị. Tình hình trên Phong Thần Đài nhưng lại vì Vân Triệt mà không khống chế được. Cánh môi của Thải Chi công chúa mở to, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, trong lòng lo lắng hoảng sợ nhưng cũng không dám nói chuyện. Hắn vẫn vậy, một chút cũng không thay đổi. Bên tai nàng truyền đến giọng nói nhỏ như lời nói mê trong mộng của Mạt Lị. Đủ rồi. Cánh tay Khư Uế tôn giả vung lên, dừng toàn bộ âm thanh, ánh mắt như kim đâm nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Hắn hiếm khi tức giận, bởi vì tức giận sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, bóp méo công chính tuyệt đối của hắn. Nhưng đối mặt với Vân Triệt, hắn thế mà lại thật sự nổi giận. Vân Triệt, thời tuổi trẻ luôn sẽ phạm sai lầm. Nhận sai, nhận tội, nhận trừng phạt, chưa hẳn là không thể khoan thứ. Ngươi lại cứ muốn... Vân Triệt trầm giọng cắt ngang lời hắn nói. Ta không nhận sai, ngược lại từng chữ thẳng thắn thật thà. Là ngươi cứ muốn nhục mạ sư tôn của ta, Vân Triệt ta sao có thể nhận tội với người làm nhục sư tôn của ta như ngươi. Khư Uế tôn giả càng giận dữ, hai hàng chân mày dựng thẳng, hóa thành hai thanh kiếm bén. Thân là người thống lĩnh tài quyết giả trụ thiên, cho dù là vương một giới đều phải dè dặt cẩn trọng, khúm núm khi ở trước mặt hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới một thanh niên tuổi còn chưa đến nửa giáp, khi đối diện với phán xét của hắn lại dám lớn mật như thế. Làm càn, ngươi ti tiện làm rối loạn kỳ cương, đầu tiên nhiễu loạn coi rẻ đại hội huyền thần đã là tội lớn, sau đó lại vọng tưởng lấy trụ thiên châu che đậy, tội càng thêm tội, làm sao có thể tha thứ cho ngươi. Hôm nay cho dù Huyền Âm Giới Vương ở đây cũng không bảo vệ được cho ngươi. Khư Uế tôn giả tức giận đáng sợ đến cỡ nào, khiến một đám giới vương trên Phong Thần Đài cũng không có ai dám nói gì. Ánh mắt của hắn đột nhiên quét ngang nhìn về phía sau Vân Triệt. Còn có một người tự lăn ra đây, người Khư Uế tôn giả chỉ, tự nhiên là người giúp Vân Triệt gian lận. Hắn vừa dứt lời, Vũ Quý Khắc như bị lôi điện bổ trúng, thân thể chấn động mạnh, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất run giọng nói: "Vãn bối biết sai, ta bị ép bất đắc dĩ, ta..." Vũ Quý Khắc đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, khiến mọi người không khỏi chấn động. Cái tên Vũ Quý Khắc này không ai không biết, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Ở dưới giọng nói nghiêm khắc kia của Khư Uế tôn giả, người đi ra thế mà lại sẽ là nhi tử của giới vương thần vũ giới. Vũ Tam Tông, giới vương thần vũ giới, vốn có vẻ mặt thản nhiên xem cuộc vui, ngồi ở chỗ kia giống như bị một người ném một đống phân lên trên mặt, kinh ngạc trong khoảnh khắc. Sau đó gương mặt lập tức vặn vẹo, hắn đứng bật dậy, ngón tay run run chỉ về phía Vũ Quý Khắc. Khắc Nhi, con... Phụ Vương, con thật sự không phải cố ý, con bị hắn bức ép. Bằng không, cho dù lục phủ ngũ tạng, tim gan phèo phổi của Tam Vũ Tông đều sắp bị tức điên. Cho dù hắn dùng mông đều có thể nghĩ ra được, Vũ Quý Khắc nhất định bị Vân Triệt bắt được cán chuôi gì đó thật lớn. Ngực hắn phập phồng ở trước mặt mọi người tức giận mắng. Im miệng! Con đồ nghịch tử này, ngu xuẩn. Cho dù tức giận tới cực điểm, Vũ Quý Khắc dù sao cũng là nhi tử những năm này, hắn coi là kiêu ngạo nhất, mà trước mắt lại là thời khắc mấu chốt, sắp tiến vào trụ thiên thần cảnh. Vũ Tam Tông hít sâu một hơi, ngượng ngùng nói với Khư Uế tôn giả. Khư Uế tôn giả, Tam Tông dạy con không biết cách, phạm phải sai lầm lớn, nhưng hắn dù sao cũng bị tiểu nhân áp bách. Hơn nữa, Khư Uế tôn giả lại vung tay lên, cắt ngang lời Vũ Tam Tông lạnh lùng nói: "Đừng nhiều lời, Vũ Quý Khắc thân là huyền giả, cho dù không tinh thông huyền đạo, nhưng tuyệt đối không thể mất lương tri liêm sỉ như thế. Ngươi thân đường đường là nhi tử giới vương, lại ở đại hội huyền thần phạm phải sai lầm lớn như thế. Ngươi nào còn có liêm sỉ với tôn nghiêm của thân là nhi tử giới vương, huyền giả thần đạo?" Tuy bị quát mắng ở trước mặt mọi người, nhưng Vũ Quý Khắc đương nhiên sẽ không ngu xuẩn giống như Vân Triệt. Hai đầu gối nặng nề quỳ xuống, thân trên cũng hoàn toàn phủ phục xuống, nức nở nói: "Quý Khắc tự biết phạm phải sai lầm lớn, thẹn với phụ vương và các vị tiền bối, cũng không có mặt mũi làm thiên tuyển chi tử, xin Khư Huế tôn giả trừng phạt. Cho dù phản nặng như thế nào, Quý Khắc đều không có một câu oán hận. Tuy ngươi nỗi lớn trong người, nhưng trung quy không phải ngươi mắc lỗi chính. Mặc dù không tránh được trừng phạt, nhưng không đến mức trục xuất ra khỏi thiên tuyển chi tử." Lời này khiến Vũ Quý Khắc đang quỳ sụp xuống lộ ra vẻ vui mừng. Vũ Tam Tông cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Nên khiển trách ngươi như thế nào, chờ sau lại nói." Ánh mắt Khư Huế tôn giả đột nhiên quay lại trên người Vân Triệt, cánh tay chậm rãi nâng lên, giọng nói lạnh lùng thêm mấy phần. "Vân Triệt, bản tôn hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi nhận hay không nhận tội?" Ha ha ha, chưa chờ Vân Triệt trả lời, một tiếng cười nhức tai đột nhiên không hợp thời vang lên. Trên chỗ ghế ngồi phía đông, Thích Thiên Thần Đế đang ngồi nghiêng người, cười to không thôi. Thân là một trong thần đế của Nam Thần Vực, tu vi huyền lực của hắn khủng bố cỡ nào, tiếng cười của hắn mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ, tuyệt luân, chấn động đến màng tai và linh hồn của mọi người, đều cùng nhau điên cuồng chấn động. Động tác của Khư Huế tôn giả cũng dừng lại, toàn thân cứng đờ. Ở trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, Thích Thiên Thần Đế không coi ai ra gì, giơ tay cao. Cuồng tiếu với lời của hắn đều mang theo trào phúng không hề che giấu chút nào. Ha ha ha, phấn khích cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Thiệt thòi cho bản vương, trước kia vẫn cho rằng Trụ Thiên Châu là thánh vật trên đời không có gì sánh kịp. Hóa ra cũng không hơn gì cái này. Chậc chậc, Phong Thần Đài lập tức tĩnh mịch. Người của Trụ Thiên Thần Giới đầu tiên kinh ngạc, sau đó toàn bộ giận dữ. Lời của Vân Triệt chính là đề cập tới Trụ Thiên Châu để giải vây cho mình, đã phạm vào kiêng kỵ của Trụ Thiên Giới. Còn Thích Thiên Thần Đế rõ ràng đã là khinh miệt trần trụi. Khư Huế tôn giả đột nhiên xoay người, sắc mặt âm trầm. Nhưng Thích Thiên Thần Đế là thân phận như thế nào, còn chưa tới lượt hắn quát lớn. Cho dù Trụ Thiên Thần Đế có hàm dưỡng tốt hơn nữa, đối mặt với lời nói ấy của Thích Thiên Thần Đế cũng giận tím mặt. Thương Thích Thiên, Trụ Thiên ta mời ngươi làm khách, không hề có một chút nào không chu toàn. Ngươi lại dám nhục mạ Trụ Thiên Châu như thế, ngươi thật sự cho rằng Trụ Thiên Giới ta dễ bắt nạt sao? Hắn dừng cười, hai tròng mắt hẹp dài nheo lại, tỏ vẻ châm chọc, cười lạnh nói: "Bổn vương nhục mạ Trụ Thiên Châu, lời này bổn vương nghe lại không hiểu, khinh miệt vũ nhục Trụ Thiên Châu, còn không phải là bản thân các ngươi sao?" Hắn đột nhiên chìa tay chỉ thẳng vào Vân Triệt, giọng nói chấn động trời cao. Tiểu tử tên Vân Triệt này, hắn thông qua hai đợt dự tuyển của Đại hội Huyền Thần dưới quy tắc do Trụ Thiên Châu chế định, cũng ở dưới thừa nhận của Trụ Thiên Châu, tự mình tiến vào 1000 thứ hạng đầu trên tổng bảng. Hắn sẽ được đưa tới nơi này cũng không hề nghi ngờ là kết quả do Trụ Thiên Châu tán thành. Mà các ngươi lại luôn miệng chính nghĩa ngôn tử, nhất định hắn ti tiện gian lận, phạm phải tội lớn, chẳng những muốn trục xuất hắn ra khỏi thiên tuyển chi tử, nhìn tư thế ngay cả phế tiểu tử này đi đều là nhẹ. Chậc chậc, Trụ Thiên Giới của các ngươi thật uy phong khí phách mà, hoàn toàn liền không để quy tắc do Trụ Thiên Châu chế định ra và kết quả nó nhận định vào mắt, còn muốn tuân theo quy tắc vặn vẹo kết quả, lấy được thành trọng tội. Đây đâu chỉ là khinh miệt vũ nhục, quả thật chính là coi ý nguyện của Trụ Thiên Châu là cái rắm. Lại còn muốn nói bổn vương nhục mạ khinh miệt Trụ Thiên Châu, ha ha, thật sự khiến bổn vương mở rộng tầm mắt, cười đến rụng răng, ha ha ha ha. Thương Thích Thiên, ngươi... Trụ Thiên Thần Đế tỏ vẻ giận dữ. Hắn định giận dữ mắng mỏ, nhưng vừa hé miệng, chính là lại không biết nên phản bác như thế nào. Bởi vì lời Thương Thích Thiên nói từng chữ trào phúng, nhưng mà lại cố tình không hơn không kém là sự thật. Đối mặt với Trụ Thiên Thần Đế rõ ràng đang tức giận, Thích Thiên Thần Đế lại nhướng mày lên. Ta thế nào? Hay là bốn vương có lời nào sai? Chiến trường dự tuyển của Đại hội Huyền Thần này có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì, chỉ nhận kết quả cuối cùng. Đây chẳng lẽ không phải là quy tắc do Trụ Thiên Châu định ra? Mà tiểu tử Vân Triệt tuân theo quy tắc này lại bị coi là phạm trọng tội. Chẳng phải Trụ Thiên Giới các ngươi nói nhất định tiểu tử này bài vị trong vòng ngàn danh, chẳng lẽ không phải là Trụ Thiên Châu? Truyền tống tiểu tử này đến đây, chẳng lẽ không phải là Trụ Thiên Châu? mà gượng ép phủ nhận kết quả này, còn danh xưng là sỉ nhục huyền đạo, chẳng lẽ không phải là trụ thiên giới các ngươi? Thích Thiên Thần Đế đang giang hai cánh tay ra, nếu lời của bốn vương có gì sai, mong rằng trụ thiên thần đế vui lòng chỉ giáo. Theo giọng nói của Thích Thiên Thần Đế vừa dứt, phong thần đài bỗng nhiên đột ngột, lặng ngắt như tờ. Sau đó một màn vô cùng xấu hổ xuất hiện. Trụ Thiên Thần Đế căm tức, nhìn Thương Thích Thiên, nhưng chính là rất lâu, một câu cũng không nói ra được. Rõ ràng là không nói ra được lời phản bác gì, bởi vì lời Thích Thiên Thần Đế nói, cố tình mỗi một câu rõ ràng đều là sự thật. Dự tuyển Đại hội Huyền Thần tiến hành bên trong Trụ Thiên Châu, quy tắc do Trụ Thiên Châu chế định chấp hành. Mãi đến kết quả cuối cùng, đều do Trụ Thiên Châu, quy tắc mà Trụ Thiên Tri Âm tuyên đọc không hề giới hạn thủ đoạn gì. Vân Triệt được truyền tống tới nơi này cũng đúng là chỉ có thể do Trụ Thiên Châu nhận định. Nhưng mà huyền lực của Vân Triệt mới chỉ có thần kiếp cảnh cấp 1, không có khả năng dựa vào thực lực thông qua dự tuyển hai đợt. Gian lận của hắn là thật sự như sắt, cũng thật sự là coi rẻ Đại hội Huyền Thần, không công bằng đối với các huyền giả khác. Nhưng cứ tuân theo quy định mà Trụ Thiên Châu đặt ra mà nói, Vân Triệt thật sự không tính là không tuân theo quy định. Bản thân Vân Triệt mới vừa rồi cũng dùng điều này để biện giải. Lại chẳng những không được để ý tới, còn vì đề cập đến Trụ Thiên Châu mà tội càng thêm tội. Vân Triệt chẳng qua có xuất thân hạ giới, còn chân thật ngồi lên tiểu nhân vật gian lận. Sao sẽ có người ngu xuẩn đến mức trực diện với Trụ Thiên Giới, dùng lý do này để biện hộ cho tiểu nhân, mà người hèn mọn này còn Mộc Băng Vân liều chết bảo vệ Vân Triệt, nhưng cũng quả quyết không dám nói ra ba chữ Trụ Thiên Giới. Nhưng kỳ lạ, những lời này nói ra từ trong miệng Thích Thiên Thần Đế, và lại câu nào câu nấy đều không rời khỏi Trụ Thiên Châu, lại khiến Trụ Thiên Thần Đế oán hận, nhưng á khẩu không trả lời được. Vân Triệt, Trụ Thiên Thần Đế không nói ra được một lời. Thích Thiên Thần Đế híp mắt nở nụ cười. Ha ha ha, Trụ Thiên Thần Đế đã không nói gì chỉ giáo, cũng chính là thừa nhận lời bốn vương nói không sai. Chậc chậc, Trụ Thiên Giới các ngươi từ đầu đã không coi Trụ Thiên Châu là quan trọng. Bốn vương chẳng qua chỉ nói một câu không hơn gì cái này mà thôi. Bàn về nhục nhã khinh miệt Trụ Thiên Châu, bốn vương nào có thể sánh bằng, còn kém xa các ngươi. Lại nói, quy tắc Trụ Thiên Châu chế định thật tốt, chiến trường chân chính vốn không nên lựa chọn thủ đoạn, người thắng làm vua. Tiểu tử tên Vân Triệt này có một thân huyền lực nhỏ bé yếu ớt, lại có thể khiến cho nhi tử của giới vương có thần linh cảnh hậu kỳ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Năng lực này so ra còn mạnh hơn huyền lực nhiều. Vào thiên tuyển chi tử của Đông Thần Vực các ngươi, hợp tình hợp lý cỡ nào? Nếu như dựa theo tu vi huyền đạo đến xếp hạng, vậy trực tiếp dựa vào cấp bậc huyền lực để chọn ra bài danh 1, 2, 3, 4 là được. Còn mở đại hội huyền thần cái gì? Trụ Thiên Thần Đế cố hết sức nhẫn lại. Thương Thích Thiên, chuyện của Đông Thần Vực ta còn chưa tới lượt người của Nam Thần Vực ngươi để ý tới. Thích Thiên Thần Đế thở dài một tiếng. Hây, bốn vương vốn tưởng rằng lấy hàm dưỡng lòng dạ của Trụ Thiên Thần Đế ngươi, lại được bốn vương nhắc nhở sẽ biết sai sửa lại. Tốt xấu gì cũng chứng minh bản thân vốn chỉ bị đứt một sợi gân lão, cũng không thật sự coi Trụ Thiên Châu là cái rắm gì. Kết quả lại lôi Đông Thần Vực ra hù dọa bốn vương. Vậy bốn vương đúng là sợ tới mức không nhẹ rồi. Thích Thiên Thần Đế híp mắt, khẽ thở dài. Trụ Thiên Thần Đế, bổn vương luôn luôn kính ngươi, cũng đừng để cho bổn vương từ nay về sau coi thường ngươi. Người thủ hộ, trưởng lão, chế tài giả của Trụ Thiên Giới đã đứng lên hơn phân nửa. Người người sắc mặt âm trầm. Trụ Thiên Thần Giới có uy vọng vô thượng ở Đông Thần Vực, ở toàn bộ thần giới cũng là tồn tại không gì sánh kịp, nhưng lại chưa bao giờ phẫn nộ như hiện tại, tức bực như bây giờ. Trụ Thiên Giới không sợ bất cứ kẻ nào, tự nhiên sẽ không e ngại Thương Thích Thiên, cho dù hắn có thủ đoạn gì, đều tuyệt đối sẽ không e ngại. Nhưng kỳ lạ thay, Thương Thích Thiên mang Trụ Thiên Châu này đến trào phúng bọn họ, và lại từng chữ là sự thật. Bác bỏ lời hắn chính là bác bỏ Trụ Thiên Châu, sao bọn họ có thể bác bỏ được? Trên phong thần đài, chúng cường giả Đông Thần Vực đều mặt hiện kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Thần Đế thay đổi. Thích Thiên Thần Đế xếp thứ hai trong tứ đại thần đế ở Nam Thần Vực, địa vị cùng cấp bậc với Trụ Thiên Thần Đế ở Đông Thần Vực, ở trong truyền thuyết là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Hôm nay bọn họ đã chân chính lĩnh giáo được sự lợi hại của Thích Thiên Thần Đế. Ha ha, hai vị đừng ầm ĩ nữa. Một tiếng cười nhạt như thần âm trên trời, nháy mắt xua tan không còn tâm tích không khí vô cùng đè nén này. Long Hoàng xoay người lại đối mặt với hai người. Hai vị thần đế lại nghe một lời của Long Mỗ có được không? Trụ Thiên Thần Đế đang tức giận không thôi, lại không phát tiết được, nhất thời như gặp trời quang, gật đầu nói: "Xin Long Hoàng chỉ giáo." Long Hoàng có tâm lý lịch duyệt hạng nào, sao hắn lại không nhìn ra? Hành động lần này của Thích Thiên Thần Đế không phải vì Vân Triệt bênh vực kẻ yếu, thuần túy chính là nắm lấy đầu đề câu chuyện vô cùng tốt, lấy ra gây tởm trụ thiên giới, hoặc là nói Đông Thần Vực. Không thể không nói, Thương Thích Thiên này đúng là đủ âm độc cay độc. Nếu trụ thiên giới không sửa đổi quyết định đối với Vân Triệt, vậy thật sự ngồi lên chức danh coi rẻ trụ thiên châu, làm trái với quy định và kết quả do trụ thiên châu tự mình định ra, bản thân khinh nhòn thánh vật trấn giới của mình mà mình tín ngưỡng vô thượng. Nhưng nếu như xóa bỏ chế tài đối với Vân Triệt, thừa nhận thân phận thiên tuyển chi tử của hắn, vậy lời nói lúc trước của trụ thiên giới không thể nghi ngờ biến thành đánh mặt mình. Chỉ có điều đây cũng không phải là mấu chốt, bởi vì nếu xử lý tốt, ngược lại có thể trụ thiên giới lòng dạ như trời. Nhưng mà một huyền giả mới chỉ thần kiếp cảnh cấp 1 lại có thể vào 1000 thứ hạng đầu của đại hội huyền thần ở Đông Thần Vực to lớn, cuối cùng còn được đưa vào trụ thiên thần cảnh, mà mỗi một danh ngạch đều chân quý tới cực điểm. Chuyện này mà chuyến đi tuyệt đối là trò cười cực lớn. Cho nên cho dù trụ thiên giới làm ra lựa chọn gì đều sẽ vô cùng khó chịu. Ánh mắt đảo qua trên mặt Thích Thiên Thần Đế, Long Hoàng mỉm cười nói: Vân Triệt dùng thủ đoạn dị thường, lấy được bài danh hoàn toàn không phù hợp với thực lực của hắn. Đúng là có không tuân theo tôn nghiêm của huyền đạo, bị coi là hèn mọn. Nhưng mà lời của Thích Thiên Thần Đế cũng không sai. Mặc dù không tuân theo tôn nghiêm của huyền đạo, nhưng cũng không phải là không tuân theo quy tắc của đại hội huyền thần. Long Hoàng cười nhàn nhạt. Cho nên, lấy ý kiến của Long Mỗ, Vân Triệt bị khinh thị, nhưng không nên bị trừng phạt, mà tiếp tục ở lại đại hội huyền thần. Cho đến khi kết thúc, đến cuối cùng hắn có vào trụ thiên thần cảnh hay không, suy cho cùng tự nhiên là do trụ thiên thần đế và trụ thiên châu cùng quyết định. Đến lúc đó lại một lần nữa hỏi ý kiến của trụ thiên châu là được. Trụ thiên thần đế thoáng suy nghĩ, trong lòng nhất thời sáng ngời, tức giận tiêu hết bái phục nói: Long Hoàng nói đúng, mới vừa rồi xử trí Vân Triệt đúng là rất không ổn. Như thế liền theo lời Long Hoàng. Người của trụ thiên giới cũng đều hai mắt sáng ngời, trong lòng thả lỏng. Lời Long Hoàng nghe giống như thuận theo ý tứ của Thích Thiên Thần Đế, thừa nhận bài danh của Vân Triệt, không ra trừng phạt, thật ra rất có huyền cơ. Ý tứ là kêu Vân Triệt ở lại đại hội huyền thần, tiếp tục trận đấu tiếp theo. Vốn dĩ với thực lực của hắn, ở vòng dự tuyển thứ 3 nhất định bị loại bỏ. Phong thần chi chiến cuối cùng, càng không có khả năng có chuyện gì của hắn. Nói cách khác, từ đầu đến cuối đều không ảnh hưởng chút nào đến đại hội huyền thần tiếp theo. Nhưng mà thừa nhận chỉ là tư cách trong đại hội huyền thần của hắn, về phần cuối cùng cũng là tư cách trụ thiên thần cảnh quan trọng nhất, một câu suy cho cùng tự nhiên là do trụ thiên thần đế và trụ thiên châu cùng quyết định. Đến lúc đó lại một lần nữa hỏi ý kiến của trụ thiên châu, đó là xảo diệu cỡ nào. Dù sao là Long Hoàng, nói hai ba câu liền dễ dàng hóa giải khốn cảnh của trụ thiên giới. Không hổ là Long Hoàng, nói đúng là làm cho người ta tin phục. Thích Thiên Thần Đế khẽ cười một tiếng, lại ngồi siêu vẹo trên chỗ ngồi không nói gì nữa. Trụ Thiên Thần Đế nghiêm nghị nói: Khư Uế, tuy rằng Vân Triệt có thủ đoạn ti tiện, nhưng vẫn chưa vi phạm quy tắc chiến trường trụ thiên, nên án đã đầy đủ, không cần trách phạt nặng, cũng không cần thủ tiêu tư cách đại hội huyền thần. Vũ quý khắc cũng giống vậy. Khư Uế tôn giả lĩnh mệnh, lạnh lùng nói: Dạ, Vân Triệt, Vũ quý khắc lui ra. Tạ Khư Uế tôn giả khoan thứ. Vũ quý khắc bước nhanh lui ra sau, trên mặt sợ hãi nhưng trong lòng đã sớm ổn định. Vân Triệt giật mình đứng ngây một lúc, sâu sắc liếc nhìn Khư Uế tôn giả. Lúc lui trở lại trong đám người, chính là theo hắn lui lại thiên tuyển chi tử, tới gần đều lập tức rời ra, trên mặt đều mang theo hèn mọn thật sâu. Đừng nói thủ đoạn ti tiện của Vân Triệt, chỉ cần xuất thân, tu vi của hắn đều không xứng đứng trong hàng ngũ với bọn họ. Tình thế phát triển vượt xa dự đoán trước của Vân Triệt, ánh mắt và linh giác của hắn vẫn luôn luôn tìm kiếm sự tồn tại của Mạt Lị, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Điều này khiến cho hắn không thể không nghĩ tới kết quả tệ nhất kia. Mạt Lị không hề tới trụ thiên giới. Kết quả như thế, Mộc Băng Vân đã từng nhắc nhở hắn rất nhiều lần. Đại hội huyền thần là cơ hội duy nhất có khả năng nhìn thấy thiên sát tinh thần. Nhưng mà chính là khả năng. Nàng có tham gia đại hội huyền thần hay không đều phải xem vào vận khí hoặc là nói thiên mệnh. Mạt Lị, nàng không tới sao? Tất cả nỗ lực cho tới nay của ta cứ như vậy, toàn bộ rơi vào công dã tràng sao? Trụ Thiên Thần Đế nói: Khư Uế, chuyện mới vừa rồi liền bỏ qua. Trước đại hội huyền thần kết thúc đừng nhắc lại. Trước mắt quần hùng tề tựu, lúc này đại hội huyền thần làm trọng. Thân thể của hắn chuyển qua, nhìn thẳng về trụ thiên tháp xuyên lên tận trời cao 3 vạn dặm. bắt đầu vòng dự tuyển thứ ba đi. Khư Huế Tôn giả khẽ gật đầu, khí tức trên người chậm rãi trầm xuống, giây lát chỉ còn lại kiên cường uy nghiêm giống như huyền thiết, ánh mắt cũng không hề liếc nhìn về phía Vân Triệt. Các ngươi liên tục thông qua hai đợt dự tuyển, vinh quang làm thiên tuyển chi tử đã chứng minh thực lực của các ngươi rồi. Với thủ đoạn, nhưng mà đại hội huyền thần chân chính hiện giờ mới bắt đầu. Mặc dù các ngươi đều trẻ tuổi, nhưng tin tưởng đều nghe nói đến trọng tâm chính của mỗi một lần đại hội huyền thần là phong thần chi chiến. Đó là cuộc chiến chân chính thuộc về cường giả trẻ tuổi, là cuộc chiến vinh dự cao nhất, đại diện cho huyền lực mạnh nhất trong lứa trẻ tuổi đông thần vực chúng ta. Mà người có tư cách tham dự phong thần chi chiến chỉ có 32 người. Theo giọng nói uy nghiêm lạnh lùng của Khư Huế Tôn giả, lực chú ý của mọi người dần dần một lần nữa, bị dẫn dắt về đại hội huyền thần, nhất là thiên tuyển chi tử này, đã người người nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến vòng dự tuyển thứ ba tiếp theo, đó là quyết định người có tư cách tham gia phong thần chi chiến. Nói cách khác, trong 1.000 người các ngươi, chỉ có 32 người có thể thắng được. Hơn 900 người khác liền từ biệt đại hội huyền thần như vậy. Không ít huyền giả trẻ tuổi căng thẳng toàn thân, yết hầu chuyển động. Chiến đấu tiếp theo không thể nghi ngờ là ác chiến chân chính trên ý nghĩa, bởi vì có thể vào thiên tuyển chi tử, mỗi một cá nhân bên cạnh đều là đối thủ cực kỳ đáng sợ, trừ bỏ Vân Triệt. Muốn từ trong 1.000 thiên tuyển chi tử xâm nhập vào 32 thứ hạng đầu, khó khăn cao có thể nghĩ. Khư Huế Tôn giả lướt người đi, đầu nâng lên, ngẩng đầu nhìn trụ thiên tháp nối giữa mặt đất với trời cao. Trận chiến dự tuyển vòng thứ 3, chiến trường của các ngươi đó là trụ thiên thần tháp này. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.